Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, Bạch Hành Trung. Có Thượng Chân Tông nội bộ nhân viên nói tốt cho người. Cũng không lâu lắm Tôn Hằng liền cùng cái kia cảnh mang lấy được liên hệ. Bế Nguyệt Lâu, Tôn Hằng cầm chương này thiếp mời, không khỏi lắc đầu cười khẽ. Nghe nói vị này cảnh mang là vị rất linh hoạt nhân vật. Tu vi mặc dù không cao, lại là cảnh gia đại quản gia. Cảnh trần có thể tiến cấp kim đan cũng có nó ở sau lưng xuất lực nguyên nhân. Sau đó Tôn Hằng mang theo một mực hết nhìn đông tới nhìn tây Tiểu Bạch. Thản nhiên đi tới trong thành một chỗ phồn hoa quán rượu. Lên rồi đỉnh lâu. Một cái phong bế kết giới lúc này ngăn lại hai người đường đi. Tôn Hằng không chút hoang mang nhoáng lên trong tay thiếp mời. Có thể gặp linh quang hiện lên. Phía trước cũng liền thông suốt. Đi vào gian phòng. Trong phòng có hai người. Ngoại trừ vạn thú môn cảnh mang bên ngoài. Còn có một vị thân mang áo cà sa. Như là ăn xin cách ăn mặc lão giả. Lão giả bề ngoài xấu xí. Có thể Tôn Hằng cũng không dám khinh thường. Phùng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lão này tên là Phùng Ngô, chính là một giới tán tu, tự xưng thiên độc tẩu, giỏi về quyển dưỡng kỳ trùng. Nghe nói trên người người này có 1000 loại độc trùng. Trong đó lấy huyễn hóa thải điệp, kim sỉ phi nghĩ nổi danh nhất, 2 loại độc trùng. Một cái độc tính kinh người, một cái thành quần kết đội, cả hai kết hợp liền xem như kim đan tông sư, cũng có thể vây giết. Lại thêm Phùng Ngô bản thân liền có kim đan hậu kỳ tu vi, càng làm cho lòng người thấy sợ hãi. Nguyên lai là Thượng Chân Tông Tôn đạo hữu. Phùng Ngô híp mắt xem tới, ánh mắt tại Tiểu Bạch trên thân dừng lại, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên. Đạo hữu thật là thật bản lãnh, càng là có một đầu đan cảnh xà yêu, nó huyết mạch tựa hồ cũng là không giống bình thường. Đang khi nói chuyện, hắn hai mắt linh quang chớp động, từ trên xuống dưới xem kỹ lấy Tiểu Bạch. Tôn Hằng, Tiểu Bạch bị nó nhìn thẳng, thân hình đột nhiên run lên, biểu lộ cũng thay đổi cứng ngắc, ngay lập tức nhẹ nhàng lôi kéo Tôn Hằng ống tay áo. Nhỏ giọng mở miệng, ta không thích nơi này, chúng ta đi thôi. Trước chờ một chút, Tôn Hằng vỗ vỗ nàng não đài, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi nếu không thích nơi này, trước tiên có thể đến dưới lầu chờ ta. Ngoặc kép, Tiểu Bạch trần chờ một chút, chung quy là chịu không được Phùng Ngô cái kia âm lãnh dò xét ánh mắt. Hướng về sau lui một bước, vậy thì tốt, ta không nên ở chỗ này. Tôn Hằng nhẹ gật đầu, phất tay mở ra sau khi phương viên kết giới, nhớ kỹ đừng có chạy lung tung, ở phía dưới chờ lấy. Tiểu Bạch điểm đầu, vội vã rời đi. Tôn Hằng lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía giữa sân một người khác. Cảnh mang, chính là vãn bối. Cảnh mang là trên mặt sắc đen nhánh đại hán, lúc này sớm đã theo trên chỗ ngồi đứng lên, chắp tay thi lễ. Bởi vì hôm nay sáng sớm liền hẹn Phùng tiền bối ở chỗ này gặp mặt, có nhiều lãnh đạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Không sao, Tôn Hằng khoát tay, kéo một cái đại y ngồi xuống. Không biết hai vị sự tình có thể làm nói xong rồi. Không sai biệt lắm, Phùng Ngô cười nhạt, đạo hữu có thể cần lão hủ rời đi nơi đây. Nếu như không ngại, ta muốn ở một bên dự thính thế nào? Chuyện này, Tôn Hằng chân mày chớp chớp, cũng không có cưỡng ép đuổi người. Nếu đạo hữu cố ý, vừa vặn có thể cùng tại hạ nói vun vào một hai. Nói hắn quay đầu nhìn về phía cảnh mang, nói, nghe nói cảnh huynh đệ nơi này có dư thừa đan dược bán ra. Không biết vạn thú ngưng huyết đan phải chăng tại nó liệt. Tiền bối gọi ta cảnh mang là đủ. Cảnh mang đầu tiên là khoát tay, lại nói, vạn thú ngưng huyết đan xác thực có thể số lượng lại là không nhiều. Tôn Hằng hai mắt khẽ động, lúc này hỏi, có thể có bao nhiêu? Cảnh Mang nói, không đủ 40 hạt. 40 hạt, Tôn Hằng khẽ nhíu mày, dừng một chút mới tiếp tục nói, nếu là ta muốn thời gian dài muốn nói, có thể cung cấp bao nhiêu? Cảnh Mang cúi đầu tính nhẩm chỉ chốc lát, mới dựng thẳng lên một ngón tay, nói, một năm, nhiều nhất không cao hơn 30 hạt. 30 hạt, Tôn Hằng tiếng nói dừng lại, sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Số lượng này, thế nhưng là so với hắn tưởng tượng muốn ít hơn nhiều. To lớn một cái vạn thú môn, chẳng lẽ luyện đan tốc độ còn chưa kịp hắn một người hay sao? Đạo hữu cần vạn thú ngưng huyết đan. Một bên Phùng Ngô đột nhiên mở miệng, đan này chỉ đối với thực lực cường hãn linh thú, yêu vật có tác dụng, xem tới trên người đạo hữu còn có mặt khác dị loại. A, Tôn Hằng cười không đáp, Cảnh Mang cũng nói, tiền bối, vạn thú ngưng huyết đan cũng không dễ luyện, một lò thường thường muốn tốn thời gian 2 năm, đan thành tỷ lệ cũng không lớn. Lại thêm còn muốn hướng ra ngoài thụ buôn bán một bộ phận. Trong cửa lưu lại xác thực không nhiều. Một lò 2 năm, Tôn Hằng ánh mắt nhất động. Hắn ngược lại là quên. Như cái kia một dạng thời thời khắc khắc trông coi đan lô tình huống nhưng không bình thường. Mà lại dùng một vị kim đan tông sư toàn chức luyện đan. Thật là lãng phí. 2 năm một lò, cũng thuộc về bình thường. Ngay lập tức gật đầu hỏi, nếu như thế, giá bán bao nhiêu? Cảnh Mang trả lời, nếu như là trong môn đệ tử, có thể 30 gốc thiên linh kỳ hoa bên ngoài có thể 15 khối phần huyết nham cộng thêm 10. Cái trung phẩm linh thạch có thể đổi đến 1 hạt. Tiền bối nếu như là trực tiếp lấy linh, thạch mua sắm, cũng được, không cần. Tôn Hằng đưa tay cản lại. Liền lấy các ngươi trong môn đệ tử biện pháp hối đoái là được. Bất quá ta hy vọng hàng năm vạn thú ngưng huyết đan ngươi có thể đều giữ cho ta. Linh thạch, bây giờ hắn cũng không dám lãng phí. Chuyện này, Cảnh Mang chần chờ một chút, mới cười khổ mở miệng. Vãn bối chỉ có thể nói tận lực, thực sự không dám hứa chắc. Dạng này như vậy đủ rồi. Tôn Hằng cũng không bắt buộc. Mở miệng nói, khi nào có thể lấy ra đan dược, chúng ta hẹn thời gian giao dịch. Tốt, Cảnh Mang gật đầu, ngay tại 3 ngày sau, còn tại nơi đây thế nào? Chờ một chút, Tôn Hằng đột nhiên đưa tay cản lại, ánh mắt cũng thay đổi âm u. Hừ, tức giận hừ âm thanh bên trong, hắn thân hình tại nguyên chỗ nhoáng lên, đã trong phòng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiền bối, Cảnh Mang một mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì, có trò hay để nhìn. Ngược lại là một bên Phùng Ngô cười hắc hắc, phất ống tay áo một cái, liền mang theo Cảnh Mang hướng cách đó không xa độn đi. Nơi này là một đầu hẹp dài phía sau ngõ hẻm, ngày xưa cũng không ít đi vào, có thể lúc này đã bị người thi pháp giam cầm. Rời đi Tôn Hằng bên người Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào đến nơi này. Đang bị một cái linh quang chớp động dây thừng trói tại nguyên chỗ. Mặc dù liều mạng giãy giụa, thực sự không thể có một chút động đậy. Tốt một cái xinh đẹp cô nàng. Công tử nhà họ Bạch Bạch Hành trung dạo bước tiến lên. Đưa tay nhéo nhéo Tiểu Bạch kiểm chứng. Sắc mặt càng là lộ ra nhe răng cười. Yêu loại. Khí tức lại như thế thuần túy, thật là khiến người ta tâm động. Theo thanh âm phun ra, bàn tay hắn cũng bắt đầu chậm rãi trượt. Tiểu Bạch mặc dù không biết hắn động tác đại biểu cho cái gì, lại bản năng đuổi tới chán ghét, phản cảm, có thể lúc này nàng không có lực phản kháng chút nào. Dừng tay, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Lại thêm có một luồng cuồng bạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, đánh phía bọn hắn vị trí chỗ ở. Bạch Hành trung biến sắc, thân hình đột nhiên thoáng hiện ở phía sau ngõ hẻm cuối cùng. Lôi quang bạo liệt, có thể chạm đến Tiểu Bạch quanh người nhưng trong nháy mắt hóa thành như nước nhu hòa. Toàn bộ tràn vào dây thừng kia bên trên, nhưng nghe tách tách thanh âm loạn hưởng, dây thừng kia một cái lay động, liền thoát ly Tiểu Bạch hướng phía Bạch Hành Trung ném đi. Là ngươi, họ Tôn, là ta. Tôn Hằng quay lại thân hình, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương, càng là âm thanh mang giễu cợt. Bạch công tử, ngươi muốn đối với ta nuôi dao xà làm những gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ